Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, từng bước mối nguy. Lại một lần nữa hồ nước trở về, Khổng Lão Đại nhìn xem dưới bóng đêm u tĩnh phòng, tầm mắt phức tạp, Khổng Lão Nhị còn có chút lo lắng. Lão Đại, chúng ta đầu tiên là bị lửa đốt, sau đó vết thương lại dính phân và nước tiểu. Này có thể hay không vết thương cảm nhiễm uốn ván a? Đây chính là sẽ chết người đấy. Khổng Lão Đại cả giận nói. Chúng ta là võ giả. Sức chống cự mạnh. Nào có dễ dàng như vậy cảm nhiễm. Bớt nói nhiều lời. Lại xông một lần. Thù này không báo không phải quân tử. Khổng Lão Tam nói. Chúng ta vốn cũng không phải là quân tử. Chúng ta là sư môn phản đồ. Hiện tại là sát thủ. Tình cờ còn kiêm chức trộm cướp. Khổng Lão Đại nổi giận. Ngươi im miệng. Tóm lại, thù nhất định phải báo. Lần này ta có chuẩn bị. Đoạn sẽ không lại mắc mưu của hắn. Nói xong đã ôm lấy một đoạn thân cây. Xem điệu bộ này đúng là hiếu thắng bóc ra. Đúng lúc này, liền nghe ken két cửa phòng mở. Trong phòng môn, cửa sổ. Vậy mà toàn bộ mở ra. Khổng Lão Nhị nói. Đại ca, cửa mở, không cần đụng, đánh giám, ngươi quên cửa trước chuyện gì xảy ra. Khổng Lão Đại mắng, phòng này có gì đó quái lạ, không muốn vào đối thủ bộ. Hủy đi lại nói xong đã vung vẩy đại thụ đụng tới. Chỉ là vừa lao ra không có mấy bước, dưới chân đột nhiên một hồi nhói nhói. Khổng Lão Đại đã gào quái khiếu, ném đi cây ôm chân vật cuồng hô. Không nghĩ tới cái kia cây gậy vẫn còn trong tay. Ôm chân vật đồng thời đối với chân của mình đi lên một côn. Liền nghe răng rắc một tiếng. Một cây ngón chân bị gõ nát. Lại nhìn trên mặt đất. Lại là vung đầy cây đinh. Bọn hắn đi hồ nước một chốc lát này. Đã đủ Vương Diệt ra làm rất nhiều chuyện. Ban đầu bọn hắn nếu là trực tiếp đi vào. Đến cũng có thể thấy cây đinh. Làm sao Khổng Lão Đại nhất định phải ôm cây sông? Lớn như vậy cây che chắn ánh mắt. Hắn có thể thấy rõ dưới chân mới là lạ. Khổng Lão Đại còn tại kêu đau. Chỉ thấy một con chó bỗng nhiên lao ra. Một thoáng đâm vào hắn trên cằm. Cái đụng này ngạc nhiên nặng vô cùng. Khổng Lão Đại máu mũi chảy dài. Hắn phẫn nộ ra quyền. Nhưng con chó con kia một kích thành công cũng không lưu lại. Trực tiếp hướng trong phòng vọt tới. Khổng Lão Đại gầm thét đuổi theo. Đã đem không đi cửa sổ quy củ quên. Đợi cho vọt tới trong phòng mới vang lên. Ta làm sao tiến đến rồi. Lạnh cả tim. Cũng may nhưng không có xúc động bất luận cái gì cơ quan. Lúc này mới hơi định. Không có có cơ quan. Vậy mình là đi vào tốt hay là không vào đi tốt? Khổng Lão Đại do dự bất định. Chưa kịp quyết định, Lão Nhị Lão Tam đã qua tới. Khổng Lão Nhị nói, Lão Đại, giống như không có việc gì ấy. Khổng Lão Đại sắc mặt tái xanh, nắm chặt côn sát, chớ cao hứng trước qua sớm. Đi vào lại nói, tới đều tới, cái kia liền tiếp theo tiến vào đi. Bởi vì là từ hậu viện tiến vào, đầu tiên tiến vào liền là phòng bếp. Khổng Lão Nhị tại trong phòng bếp dạo qua một vòng, thở phào nói, không có việc gì, xem ra cơ quan đều tại bên ngoài. Khổng Lão Đại khẽ nói, đừng cao hứng quá sớm, người liền trong phòng, lục soát. Khổng Lão Nhị lên tiếng đang muốn ra phòng bếp, xem bên cạnh còn bày biện mấy khối bánh mì, theo tay cầm lên một khối liền ăn, ăn vài miếng phát giác không đối, ngô, ngô. Khổng Lão Đại kỳ quái quay đầu, chỉ thấy Khổng Lão Nhị chỉ mình miệng chính gấp. Khổng Lão Đại kỳ quái nhìn một chút, ngươi ăn cái gì? Khổng Lão Nhị nhất chỉ bánh mì. Khổng Lão Đại cầm lấy bánh mì xé mở, bên trong chảy ra lại là cường lực nhựa cây. Khổng Lão Đại triệt để không nói, Khổng Lão Tam đều vui vẻ. Ăn nhựa cao su, bội phục, ngô, ngô, chết. Chết, Khổng Lão Nhị miệng đầy nhựa cao su bánh mì. Phát âm không rõ, Khổng lão đại, Khổng lão nhị nghe nửa ngày mới hiểu được. Hắn không phải muốn chết, là muốn nước, bề bộn lấy nước cho hắn. Khổng lão nhị một trận cuồng súc miệng, lúc này mới đem hơn phân nửa nhựa cao su bánh mì thanh lý mất. Hô, đớp hết ta muốn, nhựa cao su dư kình còn tại, nói tới nói lui thành đầu lưỡi lớn, nắm tức chết nói thành đớp cứt. Khổng lão đại nghe không vô, người chưa nói chuyện, thật tốt theo ở phía sau. Lão tam, ngươi đánh trước chiến, đừng ăn cái gì. Khổng lão tam cẩn thận đi qua phòng bếp, đi vào phòng khách, trong phòng khách đen kịt một màu. Khổng lão tam muốn đi bật đèn, khổng lão đại vội vàng ngăn cản, mở ra cái khác đèn, cẩn thận chốt mở khả năng có cơ quan. Khổng lão tam giật mình tỉnh ngộ, lấy ra cái đèn pin tới chiếu, đi vào một chỗ trước của phòng. Khổng lão tam cẩn thận đẩy cửa phòng ra, không có động tĩnh, khổng lão tam thở phào. Đột nhiên một hồi cạc cạc nhọn tiếng vang dọa mọi người nhảy một cái. Quay đầu xem, đã thấy là một đầu đồ chơi vịt đang ở đi tới. Khổng lão nhị thở phào, nhan nhánh, tiện tay đi lấy con vịt. Khổng lão đại kinh hãi, không muốn. A, khổng lão nhị tiếng kêu đã vang vọng trời cao. Chỉ thấy con vịt đã biến thành con lừa đầu, miệng khép lại, đem khổng lão nhị ngón tay gắt gao cắn. Thật vất vả nắm khổng lão nhị ngón tay rút ra, một mảnh máu thịt be bét. Hiện tại hắn hai cánh tay hầu như đều phế đi. Vừa vặn lúc này lâu bên trên truyền ra tiếng động. Khốn nạn, khổng lão tam khí hướng trên lầu phóng đi. Vừa lao ra không có mấy bước, liền một cước đạp hụt. Lại nguyên lai là một khối cầu thang tấm sụp đổ, nay đến không có gì. Thế nhưng sau một khắc, khổng lão tam đã thấy một cái dương kim loại từ trên thang lầu đảo rơi xuống. Ta thao, dương kim loại đã hung hăng nện ở khổng lão tam trên đầu. Khổng lão tam mắt tối sầm lại, suýt nữa không có ngất đi. Khổng lão đại nhảy lên một cái, dẫm lên lão tam xông lên lầu. Ngay tại vừa rồi hắn đã thấy lâu thân bóng người lóe lên. Ý vị này người xác thực liền ở phía trên. Không nghĩ tới vừa xông lên trên lầu, liền nghe bánh răng tiếng vang. Khổng lão đại biết không tốt, mãnh liệt cúi đầu. Hô, một khối đại thiết bánh đã đãng đi qua, đang từ trên đầu của hắn lay động qua. Khổng lão đại lóe lên lần này thở dài một hơi, vừa đứng người lên. Nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, cái ót đã bị cái kia đáng trở về đĩa sắt đập trúng. Lập bộc, ai u, cái này ngã xuống, Vương Duyệt ra cười hì hì đi tới. Còn có thật nhiều cơ quan vô dụng đây. Nàng đi tới dùng chân đá đá khổng lão đại, đến cùng là khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Không nghĩ tới khổng lão đại mãnh liệt mở mắt. Một phát bắt được Vương Duyệt gia, bắt được ngươi. Vương Duyệt gia kinh hãi, A Vượng cứu ta. Oanh, A Vượng đã một đầu đụng tới, đem khổng lão đại đụng đổ, chẳng qua là còn đang nắm Vương Duyệt gia không buông tay. Vương Duyệt gia trên thân đột nhiên bắn ra cái pháp che đẩy hộ thân linh, lần này lại là cuối cùng đem khổng lão đại tay bắn ra. Vương Duyệt gia bắt hắn lại cầm cây gậy tay hướng phía trước đâm một cái. Tư, lại là điện, nhà các ngươi nhà máy điện a. Khổng lão đại bị điện giật mắt trợn trắng. Vương Duyệt gia quay đầu liền chạy, đằng sau khổng lão nhị đã đuổi theo. Một quyền đem khổng lão đại tay đá văng ra, tay của hắn cũng chặt đứt. Vương Duyệt gia hướng bên cạnh trong phòng xông vào. Khổng lão nhị mừng rỡ, vào phòng ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu. Đi theo chạy vào, liền nghe phịch một tiếng, lại là đụng vào tường. Trước mắt một hồi hoa cả mắt, chuyện gì xảy ra, nơi này không phải môn sao? Khổng lão nhị khiếp sợ, chỉ thấy một đầu không có lông anh vũ kêu to. Cạc cạc, nhìn thấy a, cái này là tiểu gia huyễn thuật. Ngớ ngẩn. Vương Duyệt ra một phát bắt được anh vũ, này có cái gì tốt khoe khoang? Huyễn cảnh tiêu trừ, Khổng lão nhị phát hiện Vương Duyệt gia ngay tại đầu bậc thang, đồng thời đuổi theo. Vương Duyệt gia đã hướng phía dưới chạy đi. Lão Tam ngăn lại nàng. Khổng lão nhị gọi, Khổng lão Tam cố gắng đem chân theo sàn gác rút ra. Thế nhưng con chó kia xuất hiện lần nữa. Lần này nó cuối cùng dùng cắn. Cắn Khổng lão Tam thất thủ chân không buông lỏng. Khổng lão Tam liều mạng đánh. Lại phát hiện lầu này tấm trừ mình ra đạp sập một khối. Mặt khác vậy mà đều là đúc bằng sắt. Hắn bị cắn về sau. Vậy mà vô phương thoát khỏi. Vương Duyệt gia quả thực là theo đầu hắn bên trên nhảy qua đi. Khổng lão đại vội vã đuổi theo ra. Còn chưa rơi xuống đất, liền nghe bịch một cái. Lại là đèn bàn rơi xuống. Đang nện ở đầu hắn lên. Đầu hắn liên tục chịu đụng. Thần trí đã là mơ hồ. Khổng lão nhị lại tại lúc này nhào tới. Dùng còn sót lại ba ngón tay cầm lấy Vương Duyệt ra. Nhìn ngươi còn thế nào chảy. Lại thấy tivi đột nhiên mở ra. Một cái mặt xanh nanh vàng nữ quỷ bỗng nhiên xuất hiện. Đôi hắn hô to một tiếng. Khổng lão nhị xử trí không kịp đề phòng bị hù khẽ run rẩy. Động tác chậm nhất tuyến. Sau một khắc Vương Duyệt gia giơ lên cái kia cường độ cao tới 3 vạn ẩn náu súng điện. Hung hăng tư tải trên mặt của hắn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.